bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 283, cùng ngươi loại này biến thái không hợp nhau. Ba tương đương, Oni Takizawa nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, mỉm cười nói, đoán đúng, các ngươi cùng Oni Raksa tại lẫn nhau nghi ngờ bên trong triệt để hướng đi đối địch. Sau đó huynh muội tàn sát lẫn nhau, có thể là kiệt tác của ta, là ta nhiều năm qua tại giữa các ngươi châm ngòi ly gián. Thế nào, có phải hay không có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác? Oni Yunchi đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Phẫn nộ, hối hận, có lẽ cả hai đều có, nhưng càng nhiều hơn là đắng chát, không nghĩ tới huynh muội ở giữa tàn sát lẫn nhau. Đúng là người khác một tay chủ hoạch. Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki cũng trầm mặc. Các nàng cố gắng lâu như vậy mới được đến thắng lợi, kết quả chỉ là người khác thao túng quân cờ. Mắt thấy ba người đều lộ ra bản thân thần sắc hoài nghi, một mực không có lên tiếng âm thanh Shimi Ken bỗng nhiên nói, Yunchi, nếu như không có Saturn Doji, người có khả năng cùng Oni Raksa sống chung hòa bình sao? Các ngươi sẽ lẫn nhau khiêm nhượng vương vị sao? Hai huynh muội các ngươi là loại này chịu vì lẫn nhau suy nghĩ yêu quái sao? Liên tiếp ba cái vấn đề, để Oni Yunchi nao nao, ngay sau đó kịp phản ứng. Sẽ không, liền tính không có Oni Takizawa, nàng cùng Oni Raksa ở giữa cuối cùng vẫn là muốn bước lên lẫn nhau tranh đấu con đường. Đây là thuần túy quyền lực chi tranh, cũng là lợi ích chi tranh. Ai cũng sẽ không nhượng bộ, liền tính hai huynh muội chịu, đoàn kết tại bọn hắn phía sau người ủng hộ cũng không chịu. Oni Takizawa nhiều nhất chính là gia tốc quá trình này mà thôi, căn bản chưa nói tới là hắn một tay chủ đạo. Oni Yunchi nhịn không được hướng Shimi Ken ném đi ánh mắt cảm kích, kém chút rơi vào đến Oni Takizawa ngôn ngữ trong cạm bẫy. Oni Takizawa cũng liếc Shimi Ken một cái, sau đó lắc đầu, được rồi, cùng các ngươi đám nhóc con này chơi rất nhàm chán, không có ý nghĩa. Oni Yunchi bỗng nhiên nói, nếu như ngươi muốn vương vị lời nói, ta có thể trả lại cho ngươi. Dẫn người rời khỏi Chutesu cung, có được giãn được. Shimi Ken không nhịn được muốn cho nàng điểm cái khen. Oni Takizawa buông tay nói, ta đã nói rồi, ta hiện tại đối Chutesu cung hoàn toàn không hứng thú. Shimi Ken ở trong lòng nói thầm một tiếng, vậy ngươi còn không mau cút đi. Đương nhiên đây là IQ thấp thuyết pháp, IQ cao còn phải giống Oni Yunchi dạng này. Nếu như ngươi còn có muốn làm sự tình, chúng ta Chutesu cung có thể toàn lực phối hợp. Tất nhiên không phải cừu nhân giết cha, vậy liền không cần thiết đánh nhau chết sống. Huống hồ hiện tại bốn người đều rơi vào trong tay hắn, còn là theo tâm một điểm tương đối tốt. Ta việc cần phải làm rất đơn giản, chấm ngoặc kép, ngoại trừ hướng quỷ chủ báo thù bên ngoài, Oni Takizawa còn muốn làm sự tình chỉ có một kiện. Quỷ chủ hẳn là đem ra trận bằng chứng mang về a. Các ngươi đem đồ vật giao cho ta, ta lập tức liền đi. Nghe đến ra trận bằng chứng bốn chữ, Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori đều là giật mình trong lòng. Oni Takizawa lập tức chú ý tới hai người dị thường, trên mặt nháy mắt lộ ra nụ cười. A, xem ra hai người các ngươi đều biết rõ bằng chứng ở nơi nào. Nhanh cho ta đi, nói, hắn liền hướng hai người đưa tay ra. Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori mồ hôi lạnh lập tức xuất hiện, đều không có lên tiếng, bởi vì thứ này quá trọng yếu, các nàng đều có nhất định phải bảo vệ lý do. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a, phải cho các ngươi một chút giáo huấn mới được. Oni Takizawa ánh mắt rơi vào Gekko Hoshiki trên thân, giám thị ta thời gian dài như vậy, thật sự là vất vả ngươi. Trước hết đưa ngươi đi địa ngục hầu hạ quỷ chủ đi. Nói, hắn hướng Gekko Hoshiki đưa tay một điểm. Dừng tay. Không muốn. Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori đồng thời hô lên âm thanh. Nhưng Oni Takizawa căn bản không có dừng tay tính toán. Gekko Hoshiki mặt lộ kinh ngạc. Nàng theo Oni Takizawa nâng tay lên bên trên cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nhưng là bây giờ toàn thân bất lực, liền yêu lực đều không dùng được. Căn bản là không có cách trốn tránh. Một mực nằm dưới đất Shimi Ken đột nhiên nhảy dựng lên bổ nhào về phía trước. Nháy mắt tiến vào Overload mốt tăng thêm đoàn cự đột tiến. Để tốc độ của hắn nhanh đến mức thấy không rõ. Oni Takizawa gần như chưa kịp phản ứng. Liền bị Shimi Ken một tay chạm vào phần bụng. Cương thiết chi huyết bốn phía nở hoa. Kèm theo phốc phốc âm thanh. Gai nhọn hình dáng cương thiết chi huyết theo trong cơ thể hắn đâm xuyên đi ra. Một nháy mắt đem hắn biến thành con nhím. Hô! Tịnh hóa yêu hỏa theo sát lấy toát ra. Đem Oni Takizawa toàn thân đốt. Hóa thành hình người ngọn đuốc. Ánh lửa chiếu sáng cả cung điện màu đen. Shimi Ken động tác nhanh như vậy. Trong nháy mắt liền đem Oni Takizawa cho món ăn. Nhìn đến những người còn lại sửng sốt một chút. Chỉ là các nàng còn chưa kịp cao hứng. Một trận ba tương đương âm thanh đột nhiên vang lên. Oni Takizawa hai tay nhẹ nhàng vỗ tay. Theo một cái trụ cột phía sau đi ra. Đối Shimi Ken mỉm cười nói. Thật sự là lợi hại a. Nếu không phải ta sớm làm tốt phòng bị. Liền bị ngươi giết đi. Shimi Ken nhìn một chút Oni Takizawa. Đem trong tay đang thiêu đốt thi thể hướng trên mặt đất ném một cái. Trách không được cái gì cũng sờ không tới. Nguyên lai là giả. Oni Takizawa nghi hoặc nhìn xem hắn. Kỳ quái. Trên người ngươi nguyền rủa tại sao lại không thấy? Bởi vì ta có hack a. Shimi Ken không có trả lời vấn đề này. Mà chỉ nói. Cho ta cái mặt mũi. Không bằng đều thối lui một bước. Cứ tính như vậy. Thế nào? Có thể a. Oni Takizawa quay đầu nhìn hướng Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori. Chỉ cần để các nàng đem bằng chứng giao ra liền được. Bằng chứng là cái gì? Không có quan hệ gì với ngươi đồ vật. Ngươi không nói rõ ràng ta làm sao để các nàng giao ra. Ngươi nói như vậy các nàng còn không hiểu sao? Có thể ta không rõ. Không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không cần minh bạch. Ta không rõ làm sao để các nàng giao ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nguyên bản cực kỳ không khí khẩn trương. Theo cái này cực kỳ ngốc điều đối thoại mà trở nên cổ quái. Nhưng bất kể như thế nào, Shimi Ken không có chúng nguyền rủa là một chuyện tốt. Oni Yunchi cùng Hồ Ly tỉ muội hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Oni Takizawa cũng ý thức được Shimi Ken tại hung hăng càn quấy. Trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, được thôi. Lúc đầu ta nhìn ngươi người này thật thú vị. Muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Shimi Ken vội vàng cự tuyệt nói. Đừng, bằng hữu ta đều là người bình thường. Cùng ngươi loại này biến thái không hợp nhau. Bị mắng biến thái. Oni Takizawa cũng không tức giận. Hắn kiếp trước chính là cái tính tình bạo ngược biến thái. Một thế này đem tính cách thay đổi mà thôi. Bằng hữu không làm được. Vậy liền đành phải đưa ngươi chết rồi. Hy vọng sau này ngươi không cần chuyển thế đầu thai thành nhi tử của ta. Vậy không bằng ngươi tới. Làm nhi tử của ta. Ta nhất định sẽ là cái xứng chức thân cha. Shimi Ken cùng Oni Takizawa đồng thời nhìn xem lẫn nhau. Sau đó cùng nhau bật cười. Sau một khắc, Shimi Ken bỗng nhiên mặc vào tiên huyết chiến y. Hai tay ngưng tụ ra hai khẩu hỏa thần Gatling. Nhắm ngay Oni Takizawa cuồng xạ mà đi. Phảng phất như cái giống như tấm gương. Oni Takizawa cũng mặc vào tiên huyết chiến y. Trên hai tay xuất hiện hai khẩu Gatling. Hướng Shimi Ken vọt tới. Song phương lẫn nhau cuồng xạ. Viên đạn hình thành kim loại dòng lũ tại va chạm bên trong phát ra kịch liệt tiếng vang. Vô số viên đạn bị đâm đến rạn nứt vẩy ra. Ba ba ba. Viên đạn đâm vào Shimi Ken trên thân. Nháy mắt đem hắn tiên huyết chiến y đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Liên đới phía dưới nhục thể đều kém chút biến thành tổ ong vò vẽ. Ngược lại, Shimi Ken bắn ra đạn bắn vào Oni Takizawa tiên huyết chiến y bên trên. Lại bị nhẹ nhõm bắn ra. Chỉ để lại một chút bạch ấn. Shimi Ken ăn thua thiệt ngầm. May mắn kịp thời sử dụng ra sơn thần che chở. Mới chỉ là thụ thương không có chết.